Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1159, chương 1159, Yến Cửu U. Lão thất phu, ngươi quá cuồng vọng, hôm nay ta liền chém xuống đầu lâu của ngươi. Tế điện tất cả chết oan vong linh. Yến Phong gương mặt âm trầm, trong hai mắt thần ma chi quang chợt hiện, giao hòa vào nhau. Hai loại hướng đi cực đoan khí tức đều biến mất hết. Yến Phong biến bình thản không có gì lạ. Nhưng là trong khi nói chuyện, cái kia từng sợi nhàn nhạt khí thế nhưng lại làm kẻ khác cảm giác được kinh hãi. Khí thôn sơn hà, xem thường chúng sinh. Hắn cho mọi người cảm giác là, người này đã không còn là một phàm nhân. Không còn thuộc về cái thế giới này. Hắn bao trùm tại trên thế giới này. Tại sao biết cái này dạng? Rất nhiều cao thủ cũng là khuôn mặt ngạc nhiên. Bọn họ đều là siêu phàm nhập thánh cao thủ. Cực ít có người có thể mang cho bọn hắn áp lực. Hoa Kinh Hồng, Yến Phi Đằng, Vân Chiến Thiên, Bá Thiên. Những người này có thể mang cho bọn hắn áp lực. Đó là lực lượng chênh lệch bố trí. Yến Phong lại không phải. Thật giống như một cái thân hoài cái thế võ công. Vô địch thiên hạ tướng quân mặt đối với một cái tay trói gà không chặt quân vương đồng dạng. Cùng lực lượng không quan hệ, nhưng phải phủ phục. Yến Phong chính là cái kia quân vương. Một cái bị ta nuôi nhốt tiểu bối mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi thật vẫn có thể quật khởi hay sao? Hiện tại ta liền tại ngươi trước khi chết cho ngươi thêm học một khóa. Khá hơn nữa vận khí tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng là hư ảo. Hoa Kinh Hồng ngữ khí âm lãnh, mặt lộ sát cơ, không có một tia tình cảm, nhưng không thể không thừa nhận, hắn đã không cách nào không còn không nhìn thẳng vào Yến Phong. Không có chút do dự nào, Hoa Kinh Hồng trực tiếp liền xuất thủ, bàn tay vung ra, hư không tại băng liệt, mênh mông lực lượng cuốn lên vô tận thụ mộc, cát đá, hướng Yến Phong bắt tới, sức mạnh thật là mạnh mẽ. Hắn là muốn lấy lực lượng mạnh mẽ, lôi đình một dạng thủ đoạn trực tiếp đem Yến Phong trấn áp. Lần nữa, khống chế trong tay. Sau đó thôn phệ hết. Yến Phong mặt lộ vẻ hàn quang. Lăng không một chỉ điểm ra. Không có cuồn cuộn bát ngát. Lại là không gì không phá. Xông phá trọng trọng lực lượng. Trực chỉ Hoa Kinh Hồng bàn tay. Oanh, giống như là một khỏa thiên thạch đánh trúng vào tinh thần. Công kích bị tan rã, lực lượng băng tán, đáng sợ sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra. Chỗ đến, đều là kiếp cho. Yến Phong vẻ mặt lạnh lùng, nói, ngươi nên cảm giác được hối hận. Trước đó ngươi không giết ta, sẽ chỉ nhất định ngươi hôm nay bại vong. Mặt đối với Hoa Kinh Hồng, Yến Phong xác thực đã từng cảm giác qua không thể chiến thắng. Vô địch chi tâm dao động qua. Mặt đối với không thể chiến thắng đối thủ, vô luận là ai, đoán chừng đều sẽ dao động qua a. Liền cầm xuống phương những cái kia thánh cảnh cường giả mà nói, bọn họ có thể siêu phàm nhập thánh, nói rõ đều từng có vô địch chi tâm. Thế nhưng là mặt đối với Yến Phi Đằng, Hoa Kinh Hồng cùng Vân Chiến Thiên đám người này, bọn họ nghĩ không khiếp đảm cũng khó khăn. Câu có lời nói Hoa Kinh Hồng nói rất đúng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng là hư ảo. Yến Phong không thể nhận định mình liệu có thể chiến thắng Hoa Kinh Hồng. Thế nhưng đều không trọng yếu. Bất kể như thế nào hắn đều muốn một trận chiến. Toàn lực một trận chiến. Nhất định phải một trận chiến. Đây không phải vô địch tâm. Đây là bất khuất tâm. Không quan tâm kết cục. Không quan tâm thắng bại. Chỉ để ý mình liệu có thể một trận chiến. Không có e ngại. Không có khiếp đảm, giết, Hoa Kinh Hồng không bình tĩnh, Yến Phong lạnh lùng cùng không quan tâm làm hắn có chút tức giận. Hắn không cho phép tất cả tận tại mình nắm người cùng sự tình đã mất đi khống chế. Hiển nhiên, Yến Phong hiện tại đã không có ở đây trong khống chế của hắn. Một tiếng quát chói tai, Hoa Kinh Hồng thân thể xông ngang mà lên, trên người lực lượng vô cùng mênh mông, hướng Yến Phong đánh tới. Ở đây có quá nhiều thánh cảnh cường giả, nguyên một đám siêu phàm nhập thánh, đã từng một lần cho là mình vô địch thiên hạ. Thế nhưng là mặt đối với Hoa Kinh Hồng, cảm thấy vậy căn bản không phải một cái cấp độ. Hoa Kinh Hồng xuất thủ, giống như thiên tại băng, địa tại nứt, thương khung đang gầm thét. Giết, Yến Phong động, phi thân mà lên, một đầu kim quang nhức mắt thần long phá thể mà ra. Giống như trong truyền thuyết thần thánh bất khả xâm phạm thần long giáng lâm phàm trần. Tiếng chấn động cửu thiên. Hoa Kinh Hồng một quyền đánh vào kim long phía trên. Kim long tức giận gào thét. Mắt thấy là phải băng liệt. Lại là băng liệt. Kim long giống như hóa thành thực thể. Trên người lân phiến đang thoát rơi. Thân thể xuất hiện vết rách. Nhưng kim long không có băng tán biến mất. Màu vàng kim thân thể vỡ ra về sau. Hắc sắc quang mang bắn ra. Giống. Đáng sợ tiếng gầm gừ. Kim long trên người khí tức thần thánh tan đi. Một đầu đầy người tà khí chính là ma long xuất hiện. Dương nanh múa vuốt hướng Hoa Kinh Hồng nhào đánh tới. Oanh. Hoa Kinh Hồng ra lại một quyền. Ma long rốt cục bị đánh tan. Nhưng Hoa Kinh Hồng công kích cũng ngừng ở đây. Bước chân bị ngăn cản. Chặn lại. Yến Phong chặn lại Hoa Kinh Hồng công kích. Phía dưới tất cả người quan chiến cũng là khuôn mặt ngạc nhiên cùng chấn kinh. Yến Phong cố nhiên là kỳ tài ngút trời. Bằng chừng ấy tuổi trong cùng thế hệ khó gặp địch thủ. Nhưng hắn dù sao quá trẻ tuổi. Ngũ Long vài thập niên trước liền đã tung hoành thiên hạ. Vô địch thiên hạ, Yến Phong mới vừa lớn lên nhi. Hoa Kinh Hồng ra tay toàn lực. Chẳng những không cách nào ngay đầu tiên trấn áp. Ngược lại bị chặn lại công kích. Làm cho người rung động. Không thể không nói. Người thật sự phát triển đến làm ta không thể không nhìn thẳng trình độ. Hoa Kinh Hồng chân thành. Nói. Hoa Kinh Hồng cuồng vọng. Coi trời bằng vung. Nhưng tuyệt không có khả năng hướng người bình thường như vậy cuồng đến không biên giới nhi. Liền có thể uy hiếp được đối thủ của mình đều xem thường. Nếu quả như thật là đối thủ. Hắn hội nhìn thẳng vào. Không hề nghi ngờ. Yến Phong hiện tại đã có tư cách thành vì đối thủ của hắn. Hắn không chối được. Bên ngoài 20 dặm, một tòa đỉnh núi trong lương đình, Hoa Thanh Phong đứng ở một bên, có chút cúi đầu, sắc mặt cung kính, khiêm tốn như vậy thái độ, liền xem như tại Hoa Kinh Hồng trước mặt đều chưa từng có như vậy. Dáng người còng xuống, đầy đầu tóc xám, bàn tay khô gầy cầm chén trà, lại sẽ không rung động hơi phát run. Mà là nhẹ nhàng dừng lại. Nói. Người đang chần chờ. Hoa Thanh Phong không đáp. Hắn biết rõ không trả lời là tốt nhất trả lời. Thật sự là hắn đang chần chờ. Thế nhưng là người kia không thích chần chờ. Hắn cũng có thể phủ nhận. Nhưng người kia hội càng thêm không thích. Bởi vì người đó càng thêm không thích không cách nào nhìn thẳng vào mình người. Nếu như người muốn chiếm lấy. Vậy cái này là một lần cuối cùng. Cũng là của ngươi một cơ hội cuối cùng. Lão nhân rất già, thực rất già, già dặn làm cho người thoạt nhìn hắn dưới trướng nghĩ lại đứng lên đều không thể làm đến. Có thể Hoa Thanh Phong tại lão nhân này trước mặt cảm thấy mình chẳng phải là cái gì. Cặp mắt đục ngầu kia nhìn mình tựa như là trần truồng, cái gì đều không thể che lấp, y phục của mình không tồn tại, huyết nhục không tồn tại, xương cốt không tồn tại. Chỉ còn lại có bản chất nhất một trái tim trình lên trước MQT của lão nhân. Hoa Thanh Phong hô hấp tại một sát na ở giữa xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Nói là, hắn biết rõ nếu như mình muốn chiếm lấy, hắn chỉ có mạnh hơn, càng kiên định hơn, người mạnh nhất, chần chờ là nhất thứ không cần thiết. Biết rõ ta vì sao lại tại nhiều như vậy nhóm người bên trong tuyển chọn ngươi sao? Phải biết. Người không phải ưu tú nhất. Lão nhân trên mặt hiền hòa ý cười nói. Loại kia biểu lộ. Giống như là bình thường gia đình ra ra tại đối với mình thương yêu tôn tử nói chuyện. Không biết. Hoa Thanh Phong nói. Lão nhân lắc đầu nói. Không. Người biết. Hoa Thanh Phong toàn thân run lên. Đàng hoàng nói. Là bởi vì đến bây giờ ta còn sống. Lão người vừa ý gật đầu nói. Không sai. Xác thực là bởi vì ngươi còn sống. Nhiều người như vậy bên trong. So ngươi người ưu tú có rất nhiều. Ngươi thậm chí đều không thể kế thừa chân long bất tử huyết. Nhưng ngươi là người mạnh nhất. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ngươi còn cần càng mạnh. Hoa Thanh Phong trong mắt lập tức tóc cái này bén nhọn tinh quang. Nói, ta cần muốn làm thế nào? chiếm lấy. Thật đơn giản bốn chữ. Cũng không phải lần đầu tiên từ lão nhân trong miệng nói ra. Lại lệnh Hoa Thanh Phong sắc mặt đột nhiên đại biến. Lão nhân lạnh nhạt nói. Không cần kỳ quái. Ngươi hận hắn. Hắn lại làm sao không hận ta. Hắn hận ta. Cho nên mới sẽ mạnh như vậy. Ngươi hận hắn. Sở dĩ. Ngươi mới sẽ mạnh như vậy. Nhưng hắn không đủ. Ngươi cũng đủ. Ta rất không hài lòng. Đúng vậy a, sao có thể không hận đâu. Bản thân thế nhưng là thân tử. Nhưng chỉ là một cái vật thí nghiệm. Hơn nữa còn là một cái bị buông tha vật thí nghiệm. Thế nhưng là so sánh dưới. Bản thân lại là may mắn. Chỉ có mấy tuổi. Lại bị vứt đi biển cả. Thế nào mới có thể sống sót. Sống xuống tới sau khi đâu. Hắn muốn trở nên mạnh hơn. Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn liền phải trước phải sống sót. Có thể là muốn sống sót quá khó khăn. Cuối cùng hắn sống tiếp được. Mạnh lên. Thế nhưng là người kia vẫn cảm thấy không đủ. Hoa Thanh Phong trong lòng rất không cam lòng. Hắn đã bị vứt bỏ một lần. Vậy liền tuyệt đối không cho phép có lần thứ hai. Muốn không bị ném bỏ. Liền phải muốn mạnh hơn. Muốn mạnh hơn. Liền phải từ bỏ rất nhiều. Rất nhiều. Một cái dáng người khôi ngô áo đen lão nhân dạo bước mà đến. Giống như là một cái du sơn ngoạn thủy du khách. Đứng tại đình nghỉ mát bên cạnh. Hoa Thanh Phong ánh mắt lộ ra lệ mang. Bởi vì tại áo đen lão nhân xuất hiện ở hắn ánh mắt trước đó. Hắn một chút phát giác đều không có. Lấy hắn tu vi hiện tại. Còn có dạng gì người tới gần hắn mà sẽ không bị phát giác. Áo đen lão nhân đi vào đình nghỉ mát. Không chút khách khí cầm lấy trên bàn đá ấm trà. Cái chén cũng không cần. Trực tiếp rót vào trong miệng. Nhìn xem cái kia cái nửa chết nửa sống lão đầu. Nhếch miệng cười nói. Ngươi già rồi. Lão đầu nhi khẽ mỉm cười nói. Ngươi cũng lão. Không có ngươi lão. Ta so ngươi trẻ tuổi hơn. Nếp nhăn đều so với ngươi tốt hơn. Áo đen lão nhân nói. Ngươi vẫn là như vậy không biết xấu hổ. Da mặt của ngươi cũng chưa chắc so với ta mỏng bên trên bao nhiêu. Hoa Thanh Phong trong lòng. Dung mạnh. Có thể có tư cách cùng lão đầu nhi như vậy nói chuyện người. Trên đời này dùng một cái tay đều có thể đếm ra. Hắn không phải Nguyệt Thần. Không phải Lão Dôn. Không phải Đồ Bá Thiên. Cũng không phải Vân Chiến Thiên. Cái kia cũng chỉ còn lại có người kia. Còn không cam tâm. Ông lão mặc áo đen hỏi. Đều nhanh 1000 năm. Làm sao có thể cam tâm? Lão đầu nhi lắc đầu cười khổ nói. Ông lão mặc áo đen thở dài một tiếng nói. 1000 năm cùng ngươi có thể không có quan hệ gì. Có liên hệ với ngươi chỉ có 50 năm. Sai. Hộ Long nhất tộc có thể kéo dài mấy ngàn năm. Chúng ta liền có thể kiên trì hơn 1000 năm. Lão đầu nhi thái độ rất kiên định. Còn muốn tái chiến 50 năm. Hoặc là 1000 năm. Ông lão mặc áo đen hỏi. Lão đầu nhi lại một lần lắc đầu nói. 50 năm ta đều cảm thấy quá lâu. Huống chi là 1000 năm. Ngươi hẳn phải biết. 50 năm trước trận này ân oán kỳ thật liền cũng đã kết thúc. Ông lão mặc áo đen nói. Không kết thúc được. Bất quá lần này nên phải kết thúc. Ta không làm được. Có nhi tử ta. Nhi tử ta làm không được. Có cháu của ta. Lão đầu nhi chỉ Hoa Thanh Phong nói. Người Yến Cửu Tiêu nhi tử tôn tử ưu tú. Ta Yến Cửu U cũng không kém. Đây là cháu của ta. Không có kế thừa chân long bất tử huyết. Nhưng không thể so với tôn tử của ngươi yếu. Ông lão mặc áo đen nhìn Hoa Thanh Phong một chút. Gật đầu nói. Đích xác rất ưu tú. Không thể so với cháu của ta kém. Đây là lớn nhất khen ngợi. Có thể khiến cho hai cái lão đầu nhi đồng thời nói rất ưu tú. Trên đời này đoán chừng không có mấy người. Ta hậu sự đã giao phó xong. Người đây. Lão đầu nhi đứng lên nói. Ông lão mặc áo đen lắc lắc đầu nói. Ta không cần phải làm vậy. Bọn họ cũng đều biết phải nên làm như thế nào. Hoa Thanh Phong hướng hai người cung kính thi lễ. Một cái. Hai người kia một trận chiến không có quan hệ gì với hắn. Hắn xoay người, nhanh chân hướng đỉnh núi Thái Sơn đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.